chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 57, bí mật vườn hoa, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, cô chút tức giận, lại có chút bất mãn, bây giờ, Lãnh Vân Lâm rõ ràng xem nhẹ tất cả phía trước, đi thẳng vào vấn đề. Nguyên bản ánh mắt tức giận tại va chạm vào thân thể như đậu hũ non sau đó dần dần chuyển biến. Trên người cô che đậy kín mình màu đỏ, như là một đoàn hỏa chiếu rọi tại đáy mắt anh, đốt cảm xúc trong lòng anh. 5 năm trước quá xa xưa, đơn giản là nhớ tới ban đêm 3 ngày trước anh liền nhịn không được toàn thân kích run rẩy. Bàn tay to vung lên, loại bỏ một tầng ngăn cản cô sau cùng, lộ ra chỗ khiến anh tinh thần mơ màng. Ở dưới ánh đèn, gần gũi xem, loại cảm giác này tuyệt nhiên bất đồng. Quá khứ anh rất ít cùng nữ nhân thân cận như vậy. Luôn luôn tắt đèn, cảm giác mờ mờ ảo ảo khiến các cô giống cô. Vì vậy, trước anh tất cả trải qua đều là tại phòng tối tắt đèn hoàn thành. Trong này cũng bao gồm 2 lần cô cùng anh kia. 5 năm trước đêm đó là cô cùng anh tại quán bar gặp nhau. Cô là triệt để say rượu, anh còn lại là đang say, đi một nhà khách sạn lân cận, lúc bắt đầu căn bản không có thấy rõ đây đó, cũng đã kịch liệt dây dưa cùng một chỗ. Chỉ là nhớ mang máng bé gái kia, ánh mắt rất lớn, rất sáng, đáy mắt như là hồ nước trong vắt trong suốt tinh thuần. Mà 3 ngày trước liền càng đừng nói nữa, anh ôm cô đi đến nửa đường, dược hiệu cũng đã phát tác. Không để ý địa phương kia vẫn lại là hành lang người đến người đi, tay nhỏ của cô đã cầm tiểu ác ma của anh, hận không thể lập tức đem anh gục. Anh gian nan chạy tới một gian phòng khách gần đây, mới miễn cưỡng không có trước mặt mọi người mất mặt. Đi vào khách phòng, lại càng đi thẳng vào vấn đề, cả đêm như đội viên phòng cháy. Nhưng mà hiện tại lại bất đồng. Nói ra, đây có lẽ là lần đầu tiên anh khoảng cách gần xem một nữ nhân. Liền ngay cả lần đầu tiên cùng Quý Nhạc Nghiên, anh cũng là dưới ngọn đèn tối cũng không có cẩn thận xem qua. Mà trước mắt giống như là một bộ tranh vẽ theo lối tinh vi tinh xảo tươi mới, có sức hấp dẫn. Cảnh này thật sự là rất đẹp. Anh như là một tên tiểu tử mới lớn, có chút không biết làm sao, hồi lâu, mới từ từ tiếp sát ý đồ để cho mềm mại của cô trấn an tâm chính mình sao động bất an. Mộ Thanh Vũ ở trên giường, vốn Lãnh Vân Lâm thô bạo, lại giống như bị đóng lại nguồn điện, toàn bộ im bặt đình chỉ. Cô có chút mê hoặc càng thêm chút kỳ quái, khẽ ngẩng đầu lên, liền nhìn đến anh một đôi mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào chính mình, nhiệt độ đáy mắt kia tựa hồ muốn đem cô nhìn thấu. Cô như là thịt ném ở trên thớt, phí công vùng vẫy, lại bị anh kìm ở tại thắt lưng. Tiếp theo, anh nhẹ nhàng rút đi quần áo, từ từ cúi người trên này. Tại một khắc thân mật tiếp xúc kia, cô đột nhiên nhíu nhíu mày, không thích ứng, hừ nhẹ một tiếng, anh nhưng là thoải mái thở dài ra một hơi. Giống như là nhung tơ một dạng, có được nhẵn nhụi nhất cùng hơi chút ẩm ướt ấm áp, để cho anh thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng. Lãnh Vân Lâm đứng thẳng, bỗng nhiên nghĩ muốn nhìn chính mình là như thế nào cùng với cô. Đang lúc tầm mắt của anh rời, Lãnh Vân Lâm lại bỗng nhiên bị hoảng sợ. Không sai, thật là hoảng sợ. Sợ tới mức anh lập tức rời khỏi, cả người đột nhiên giật mình, thiếu chút nữa không thể nhận người. Rõ ràng không phải lần đầu tiên, làm sao có thể có máu. Cách chương.